Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 668, chương 669, Lao Tì liền thích xem các ngươi muốn đánh ta lại đánh không đến bộ dáng của ta. Lưu Du cảm thấy mình ý nghĩ này phi thường tà ác. Lâm Đạp Tiên là nhân vật gì? Hiểu, đáp án rất rõ ràng là không hiểu, nhưng hắn vẫn là rất không tử tế nói một câu. Thật lớn, tốt kích thích. Cũng không biết nếu như đối phương đã biết trong đầu của chính mình nhớ lại những thứ kia, có thể hay không một bàn tay giết chết hắn mấy trăm lần. Tạ ơn nhắc nhở, Lưu Du cười khổ một tiếng. Tạ ơn nhất định phải nói. Từ nơi này trong lòng đất Minh Hà đi lên, một mực phải bao lâu? Lâm Đạp Tiên trầm mặc dưới, tựa hồ cần hồi đáp Lưu Du vấn đề cần thời gian suy tính. Hoặc là cân nhắc muốn không cần nói một dạng, không có việc gì, ngài không muốn nói chuyện cũng không quan hệ, ngài lớn, ngài tùy ý, mấy canh giờ, Lâm Đạp Tiên trả lời, mặc dù vẫn là như vậy lạnh lùng, Lưu Du phát thệ tình huống như vậy, không nên quá nhiều, mời theo liền nhiều đến mấy lần liền tốt, Lâm Đạp Tiên một số thời khắc hội thần trí không rõ. Thậm chí bản thân cũng sẽ cường đại đến rất ngoại hạng cấp độ, nhưng bị cỗ mềm mại Ngọc A Còng thể đè ép rất thoải mái. Tiếp xuống mấy canh giờ, hai người một mực lấy loại này kỳ quái trùng điệp tư thế vượt qua. Trong thời gian này không nói lời nào, bao quát một cái dấu chấm câu đều không tồn tại. 3 giờ sau, chỉ nghe được bịch một tiếng vang, quan tài đồng liền từ nước kia ngọn nguồn kịch liệt mạch nước ngầm chỗ vượt ra ngoài. Đi ra, Lưu Du thần thức nhanh chóng dò được bên ngoài. Nơi này đúng là Thanh Liên Hồ trong lòng đất. Nghĩ không ra cái này cách xa nhau khoảng cách 10 triệu dặm, vẻn vẹn là thông qua một đầu trong lòng đất Minh Hà lại nhanh như vậy đạt tới. Quả thực thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Bất quá mặc dù chạy ra khỏi mạch nước ngầm, bọn họ y nguyên ở vào cái này nước sâu phía dưới. Cái này Thanh Liên Hồ còn lâu mới có được thoạt nhìn đơn giản như vậy. Tạm thời không nên động, Lâm Đạp Tiên nói ra, như cái kia chim hót hoa nở, mang theo thấm lòng người mũi mùi thơm ngát. Nói không cho động, Lưu Du đương nhiên không dám động, hắn hoàn toàn cảm thụ được phía trên bộ dáng thể trọng. Hắn có thể không dám ở nơi này tôn ngoan nhân trước mặt tìm đường chết. Mặc dù hắn làm đến một tay chết tử tế, quan tài đồng dưới đáy nước hạ hạ giặt rũ giúp bơi rất lâu. Rốt cục, một tòa vết rỉ loang lổ cung điện lớn xuất hiện ở thần trí của hắn bên trong. Cổ tiên điện, nó lơ lửng tại thủy vực bên trong, tản ra nhàn nhạt đồng xanh quang mang. Cái kia cũ nát bộ dáng hiện lộ rõ ràng địa vị của nó cùng tồn tại thời gian. Ở trên đây, Lưu có không ít đao kiếm dấu vết, dường như tại yên lặng ghi lại đi qua phát sinh nào đó cơn náo động. Quan tài đồng chậm rãi đến gần rồi tòa này cổ tiên điện. Bất quá cái kia hai phiến cửa sắt cũng không có mở ra. Lâm Đạp Tiên vén lên vách quan tài, chạy ra khỏi quan tài đồng. Lưu Du cùng nhau đi theo mà ra, hai người sừng sững tại cái này trong nước, đỉnh đầu chớp động lên đến từ ánh mặt trời bắn ra ánh sáng. Tiền bối, cái này cổ tiên điện đại môn đóng chặt, cần phải như thế nào? Lưu Du khó xử chẳng lẽ là không tới cởi mở thời gian? Không tồn tại đây là cái gì cẩu huyết thiết lập? Nằm trong quan tài đầu mấy phút đầu. Đến cái này bị sập cửa vào mặt hắn nghĩ dưới, nếu như Lâm Đạp Tiên không có cách nào mở ra môn này, vậy hắn đành phải áp dụng tương đối dã man phương thức. Cổ tiên điện hắn là nhất định phải vào, vì Trần Giai Lệ nha đầu kia có thể vượt qua hóa thần kiếp. Quỷ Sơn Tử nhờ cậy cỗ thi thể kia hắn nhất định phải mang ra. Ông, Lâm Đạp Tiên không nói lời nào. Chỉ là ngọc thủ như cành liễu lưu động, sau đó một bình ngọc liền xuất hiện, cái này cùng Tây Du Ký bên trong Quan Âm Bồ Tát trong tay đồ chơi kia không sai biệt lắm. Nàng không phải là muốn trực tiếp mở oanh a. Cái này cổ tiên điện liền hóa thần đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Lâm Đạp Tiên rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, có thể trực tiếp oanh mở nó sao? Lưu Du trong lòng luồn lên một chuỗi lớn dấu chấm hỏi. Hiu, Lâm Đạp Tiên thúc giục cái kia trắng noãn như ngọc cái bình. Để nó đem nội liễm quang hoa phóng xuất ra. Hào quang sáng chói khu trục chung quanh nơi này hắc ám. Bày biện ra ban ngày cảnh tượng. Lưu Du không thể phán đoán cái này là cấp bậc gì đạo khí. Nhưng tuyệt đối sẽ không tại thanh khí phía dưới. Đông, Lâm Đạp Tiên quả nhiên bắt đầu công mạnh. Làm cái kia một chùm kinh khủng quang huy vung vãi hướng cái kia cũ kỹ thanh đồng môn lúc. Năng lượng kinh khủng bạo phát ra. Giống như là một quả to lớn bạo đạn tại đáy nước này nổ tung. Thanh thế cực lớn, cái kia sinh ra tác động đến gợn sóng mãnh liệt bắn ngược trở về. Bị Lâm Đạp Tiên dễ như trở bàn tay tan ra. Vậy mà oanh không ra. Lưu Du trầm mặc, nếu như Lâm Đạp Tiên đều làm không ra đồ chơi, hắn còn có đùa giỡn sao? Đúng lúc này, Yêu Yêu Đát rất nhân tình hóa đem cái kia bên ngoài bên trên hình ảnh hình chiếu đi ra. Lưu Du nhìn thấy cái này cách xa nhau vài ngày như vậy. Phía trên đã hoàn toàn trở trời rồi. Bọn họ căn bản liền không cách nào tới gần Thanh Liên Hồ. Tại chỗ nứt mộ phần tiếp theo chút sinh linh khủng bố đã bị kinh động đi ra. Đó là âm binh. Lưu Du hai mắt nhắm lại. Nhìn xem những cái kia từ nứt mộ phần trong miệng ra lao ra quân đội. So như tượng binh mã, số lượng khổng lồ, tiếng giống rung trời, gặp người liền xé, mấy vị thiên tài liền thời gian phản ứng đều không có. Liền trực tiếp bị xé nát, máu tươi nhiễm đỏ một mảnh kia liệt hỏa nướng qua đất khô cằn. Thảm a, thực cái quái gì vậy thảm? Vương tộc cùng băng tộc có thánh khí, bọn họ lui, chỉ có thể bảo trụ đã thân bất tử, nhưng người khác cũng rất thảm, như là cổ trước chiến trường đồng dạng, những cái kia âm binh rất khó giết chết, từng cái cầm trong tay vết dỉ pha tạp chiến qua, một đám người vào chỗ chết hận một người, tràng diện hung tàn đến cực điểm. Ha ha, Lưu Du cười khổ một tiếng, vẫn là câu nói kia. Liên quan ta cay rắm. Nhìn xem trước đó cao điệu ra sân băng tộc cùng vương tộc, hiện tại vùi ở chiến thuyền cùng trên chiến xa cũng không dám thăm dò. Biết rõ chọc tổ ong vò vẽ rồi a hát. Hắn lựa chọn lẳng lặng nhìn xem. Đây không phải biểu diễn, đây không phải diễn tập, đây mới thật là chiến trường. Từ Ya Hào cái kia cao thanh màn ảnh online chụp hình trực tiếp. Tìm đường chết a các ngươi. Bản bức vương liền yên lặng nhìn xem các ngươi tìm đường chết. Lưu Du đứng nói lời nói không đau eo. Suy nghĩ một chút liền kích thích. Cảm giác này tặc sảng khoái. Bên ngoài thảm liệt như vậy tình huống. Quả thực là bị hắn nhìn ra bàng quan luận điệu đến. Đông, Lâm Đạp Tiên bắt đầu rồi lần thứ hai oanh kích. Chỉ tiếc chính là lần này y nguyên không có hiệu quả gì. Cổ tiên điện hoàn toàn không có mở ra đi ra hiện tượng. Mà cái kia chấn động thanh thế lần nữa truyền ra. Chỉ thấy cái kia phía trên mặt nước nổ tung. Một đầu cột nước phóng hướng chân trời. Khoảng chừng hơn 100 mét cao. Thanh Liên Hồ động tĩnh đưa tới bên ngoài chú ý của mọi người. Ánh mắt của bọn hắn tại thời khắc này tiêu tụ đến Thanh Liên Hồ phương hướng. Trên mặt tất cả đều là mộng bức biểu lộ, trong lòng không rõ ràng cho lắm, chẳng lẽ là tên cháu trai nào thành công vòng qua nứt mộ phần. Vọt tới phía đối diện Thanh Liên Hồ, ha ha, không nghĩ tới sao, kỳ thật các ngươi ra ra ngày tại nơi này, Lưu Du song quyền hoàn ngực, hắn tin tưởng những người này cũng là thông minh, hội đoán được ai cũng đã ở đây Thanh Liên Hồ phía dưới. Người tê liệt, bức phủ Lưu Du, là Lưu Du tiểu tử kia. Ba ngày qua này ta liền chưa từng gặp qua hắn. Hắn vậy mà thành công độ hướng trước sen hồ. có người không cam lòng giống âm thanh. Lập tức tất cả mọi người nghe tiếng biến sắc, nhất là những cái kia người đồng lứa. Đầy trong đầu cũng là kết thúc hai chữ. Cổ tiên điện bị người nhanh chân đến trước. Lao tỳ liền thích xem các ngươi muốn đánh ta lại đánh không đến bộ dáng của ta. Lâm Đạp Tiên đột nhiên dừng tay lại, tựa hồ hiểu rõ cái gì. Quay sang liền nói, ngươi lên đi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.